108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 741, đấu tinh căn nguyên, tinh giới một góc. Góc truyện audio.com. Tô Tinh Lương cô gái tại đây huyền hoàng thế giới không biết đi rồi bao lâu. Vốn tưởng rằng ở trong tháp đột phá thời gian sẽ có vẻ tương đương nhàm chán. Nhưng là từ này cô gái sau khi xuất hiện nhưng thật ra có chút thú vị lên. Mỗi ngày Tô Tinh Lương mỗ ra trèo non lội suối. Hướng tới thật lớn Phật tượng kia đi đến, mệt thời điểm sẽ nằm ở cô gái trên đùi nghỉ ngơi. Tính làm là của nàng báo đáp, Tô Tinh đối mỗ gia lai lịch rất tò mò, chính là vô luận hắn như thế nào đặt câu hỏi, cô gái tới thủy tới cuối cùng đều là một bộ không quá muốn nói bộ dáng. Ngẫu nhiên trả lời vài câu cũng là không quan hệ việc quan trọng trong lời nói. Tuy rằng đơn giản, thật cũng khiến Tô Tinh vui mừng tiêu dao. Nếu cứ như vậy đột phá hóa tinh yên diệt thật cũng không sai. Đơn giản thời gian cũng không có như Tô Tinh mong muốn duy trì lâu lắm. Một ngày này, Tô Tinh ở thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp trung rốt cục đụng phải đứng đầu không nghĩ bính mấy người cố nhân. Yêu, vị này tuấn lãng nhỏ hỏa như thế nào có chút quen mặt đâu. Đại vương, ngươi cảm thấy được đâu? Một gã dáng vẻ đường đường. Màu vàng áo giáp, tóc vàng xanh biếc mắt, ánh mắt khí phách nghiêm nghị cô gái lộ ra châm chọc tươi cười nhìn Tô Tinh. Bên cạnh chính là một vị một thân sách cuốn hương cô gái. Nho nhã nhẹ nhàng, chợt vừa thấy như tên Mỹ thiếu niên, kia một thân sách cuốn hương cô gái xinh đẹp đối với Tô Tinh cũng là mắt lạnh mà nhìn kỹ. Này hai nữ đúng là Thủy Tinh Long cung thượng đại lão thứ nhất mãnh tướng một nhan quang cùng lão đế gia luật vô tâm. Bên cạnh còn có một người, cái, pháp lực đại tướng Hạ Bảo Nhân bạn tại bên người, các nàng ba người bị triều cái phong vào thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp chung. Tô Tinh cũng dự đoán được triều vụ hội không có biện pháp luyện hóa các nàng. Chỉ có thể vây khốn, đi vào huyền hoàng thế giới cũng chỉ có thể là tự mình cầu nhiều phúc. Ngươi là Lâm Sung Hàng Tinh giả đi, gia luật vô tâm đối Tô Tinh ấn tượng rất sâu. Đương nhiên không chấp nhận được không sâu, này nam nhân tại Thủy Tinh Long cung kinh thiên buông xuống. Đến sau lại ầm ý tới rồi Bạch Hổ giới, nếu không hắn theo chung làm khó dễ, nàng cùng triều vụ hội vẫn là ngũ ngũ chi vài, sẽ không bị phong vào trong tháp, nghe nói triều cái đối với ngươi cũng là vài phần kính trọng. Như thế nào, nàng rốt cục xem thấu của ngươi chân diện mục, đem ngươi cũng phong vào trong tháp đến đây. Ta là cam tâm tình nguyện đến trong tháp, Tô Tinh thản nhiên, cam tâm tình nguyện, một nhan quang cười ha ha, chỗ ngồi này phá tháp có cái gì cho ngươi cam tâm tình nguyện? Chỗ ngồi này phá tháp chính là che đại lão tam đại mãnh tướng A, một nhan quang sắc mặt khó xử. Nhìn lại chính mình đại vương, gia luật vô tâm không hề động tay ám chỉ, nếu là ở tinh giới, bổn vương không có đâu thiên vũ oang diệt. Chính là thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bổn vương như thế nào đặt ở trong mắt. Gia luật vô tâm cười lạnh, Tô Tinh nhún vai, ta đồng tình ngươi một chút tốt lắm. Ngươi, một nhan quang giận dữ, ngươi trên lưng lưng chính là ai? Gia luật vô tâm thấy Tô Tinh trên lưng ngủ say cô gái. Mày bỗng nhiên vừa nhíu, cùng ngươi giống nhau phong ở trong tháp tinh thiểu nữ. Tô Tinh nói, gia luật vô tâm vẻ mặt lại hoang mang. Đem nàng giao cho bổn vương có thể suy nghĩ buông tha ngươi. Gia luật vô tâm vươn xanh nhạt tay, chẳng lẽ các ngươi ở trong tháp còn có võ nghề? Tô Tinh đột nhiên cảm thấy được không ổn. Gia luật vô tâm gợi lên nhất thiếu, cho ngươi kiến thức xuống. Một nhan quang tuân lệnh, giống như lấy ra khỏi lồng hấp cự thú, trượng điều hồn nguyên điểm cương thương, ra sức giết qua đến, khí thế mãnh liệt gào thét. Hoàn toàn mất đi tu vi Tô Tinh dựa vào thân mình cường đại võ nghệ thiên phú nhìn ra một nhan quang công kích lộ tuyến. Tô Tinh theo bản năng đã nghĩ dùng bát quái độn, nhưng này mới phát hiện chính mình không thể sử dụng ra. Hồn nguyên điểm cương thương trong nháy mắt giết tới ngực, hàn quang một điểm, Tô Tinh thầm kêu thảm cũng. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh chỉ cảm thấy thân thể lập tức nhẹ nhàng, một cỗ lực lượng thần bí trống rỗng kéo tới. Đợi cho Tô Tinh phát giác thời gian ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không biết khi nào thế nhưng thuấn di đến người kia phương hướng. Một nhan quang kia đáng sợ sát khí thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền tránh được. Không chỉ có là hắn, một nhan quang bản thân cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi của nàng công kích chính là Mão Trường Lực, hoàn toàn phong kín đối phương đường đi. Nhưng là mắt thấy cương bắn chết đến, Tô Tinh nhưng là ma xui quỷ khiến tiêu thất. Đúng là bọn ta không thể phát hiện. Lại nhìn thương, cương thương leng keng có thanh. Quả nhiên là vạn phu không lo chi dũng. Lúc này đây ra thương lại nhanh đến chỉ mảnh treo chuông. Tô Tinh thấy hoa mắt, lại lần nữa lặng yên biến mất với thương xuống. À, một nhan quang bị vũ nhục giống như. Bước chân vừa động, dồn sức bổ nhào về phía trước đi. Cương thương soàn soạt, sát khí điểm ra, ngàn nặng thương ảnh, vạn điều hàn quang, đêm này huyền hoàng thế giới đều cắn nát. Bực này cường đại công kích năng lực không hổ là lão quốc thứ nhất mãnh tướng. Thì là Tô Tinh tự nhận có đỉnh tu vi, đều không có nắm chắc ngăn cản. Nhưng là Tô Tinh rõ ràng phát hiện không biết từ đâu tới đây lực lượng mang theo hàn ung dung mà qua. Đầy trời sát khí liền hắn góc áo đều dính không đến. Không có khả năng, một nhan quang giận dữ, Tô Tinh cũng không hứng thú cùng nàng nhiều làm quấn đấu. Hiện tại chính mình là chạy ra huyền hoàng tháp quan trọng hơn. Nương theo này nhẹ nhàng lực lượng, Tô Tinh liền hướng cự Phật mà đi, một nhan quang muốn đuổi. Lão đế đem gọi xuống, đừng đuổi theo, đại vương, một nhan quang khí điên rồi. Nàng cảm thấy được chính mình bị vũ nhục, một người, cái, chính là không hề vũ lực phàm nhân thế nhưng ở nàng dưới tay qua hơn 10 cái hiệp. Chính mình liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới, một nhan quang cảm thấy được chính mình không mặt mũi gặp người. Này không trách ngươi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện kia nam nhân trên lưng cô gái đúng không? Gia Luật Vô Tâm khóa cao mày, thuộc hạ không hiểu, kia cô gái ở giúp hắn, nếu không hắn như thế nào có thể tránh đi, à kia cô gái là người phương nào, thuộc hạ đều không làm gì được nàng, một nhan quang kinh hãi, bổn vương có lẽ hiểu rõ nàng là ai, nhưng là không nên sẽ giúp này nam nhân mới đối với. Gia Luật Vô Tâm suy nghĩ hồi lâu, đại vương kia nữ nhân tới cùng là ai? Một nhan quang vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình đại vương lộ ra sợ hãi bộ dáng. Tinh giới đại tống kế thừa 9 vạn năm chi trưởng truyền thuyết tinh tướng Phương Tịch. Cái gì, mỗ gia, cảm tạ, Tô Tinh bay nhanh ở tịnh thổ. Một nhan quang không có đổi theo. Vừa rồi lúc trước thần bí biến hóa, Tô Tinh cũng đoán được nguyên nhân cùng trên lưng cô gái hẳn là có quan hệ hệ. Ngủ rất say xưa cô gái cái trán Lưu Hải bị gió ôn nhu suy phất. Vẫn như cũ là như vậy hương. Đón nhận thời gian, Tô Tinh lâm vào đến một đoạn thống khổ trốn chết chính giữa. Một nhan quang giống như dã thú cắn chặt không để. Tuy rằng dựa vào mỗ gia lực lượng khiến Tô Tinh vài lần chuyển nguy thành an. Nhưng là không phải mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn. Có mấy lần, Tô Tinh sẽ không đắc lực lượng thiếu chút nữa bị một nhan quang chém thành hai nửa. Cuối cùng Tô Tinh còn phải dựa vào chính mình toàn lực ứng phó này một nhan quang dồn sức khảm. Liền như thế như vậy, Tô Tinh đột nhiên phát hiện nguyên bản phong ở đan điền lực lượng dần dần muốn làm đức thiển mà ra. Lớn có một phen núi sông xu thế, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, mất đi lực lượng lại một lần nữa mai một lần. Đương nhiên cái loại này đẩy vào từ địa lực lượng tuyệt đối cường đại hơn siêu việt tinh không đỉnh mới được. Cũng khó trách Lương Sơn Đại Lục các loại tu sĩ đều theo đuổi không đến. Bởi vì Lương Sơn Đại Lục trừ bỏ thần thú, cực nhỏ có cái loại này siêu việt tinh không đỉnh lực lượng tồn tại. Cho dù tồn tại cũng không có khả năng giống Tô Tinh như vậy may mắn. Mỗi một lần có thể mạo hiểm tránh thoát, nguyên lai đây mới là hóa tinh yên diệt áo nghĩa. Tô Tinh rốt cục hiểu thấu đáo Lương Sơn Đại Lục vô số tu sĩ chỗ theo đuổi cảnh giới cao nhất. Hắn nhìn mỗ gia, biết rõ không có lời của nàng chính mình cũng lĩnh ngộ không đến. Xem ra triều vụ hội miệng nói được cường ngạnh, trong bóng tối vẫn là ở giúp chính mình a. Tô Tinh buồn cười nghĩ. Triều cái lớn như vậy phí hoảng hốt, xem ra nữ Lương Sơn lai giả bất thiện a. Đêm. Cự Phật bóng dáng đã là càng ngày càng gần, không dùng được 2 ngày hẳn là có thể tới. Nơi đó là thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp cao nhất tầng. Tràn ngập được cường đại lực lượng, có thể siêu độ hết thảy thống khổ bụi bặm, mà hóa quan anh ngay tại kia. Nghĩ vậy uy vũ bất khuất nữ tử, Tô Tinh thở dài, text được lấy tại choang. Com, nàng bị nhiều lắm khổ, vị kia quan anh cũng không phải của ngươi tinh tướng đi. Phương mẫu ra như thường ngày giống nhau dịu ngoan song đầu gối quỳ được. Tô Tinh đi qua đi, tập mãi thành thói quen nằm ở của nàng trên đùi. Tuy rằng mỗi một lần lên sau Tô Tinh đều cảm thấy được như vậy thật sự không tốt. Tuyệt đối muốn cự tuyệt, chính là mỗi một lần cô gái thuận theo ôn nhu bộ dáng. Kia thâm thùy ánh mắt thần bí giống như ở hắn, như thế chăng biết bất giác, Tô Tinh lại ngã vào mặt trên, nhưng là không thể không nói, ngủ ở cô gái bên cạnh xác thực rất an bình, nếu không có này phần an bình, Tô Tinh nội dung chính hiểu ra hóa tinh yên diệt cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hiện tại Tô Tinh đã là cảm giác được trong cơ thể lực lượng đang ở thẩm thấu toàn bộ thân kinh mạch. Những cái này pháp lực hoàn toàn hòa tan trong cơ thể. Khác biệt với tinh không tu vi tràn đầy toàn bộ thân. Loại này tu vi càng gần như với hư vô, trở lại nguyên trạng, bởi vì Lương Sơn Đại Lục không có về hóa tinh yên diệt bất luận cái gì ghi lại. Tô Tinh cũng không biết chính mình hiện tại hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt tới rồi người nào tinh cảnh. Căn cứ kinh mạch đả thông cảm giác khác biệt. Ít nhất 12 kinh lạc không sai biệt lắm toàn bộ đả thông. Còn có nhâm đốc 2 mạch, 7 kinh 8 mạch các loại. Nàng không phải, ngươi vì cái gì muốn quan tâm nàng, thậm chí đi vào nơi này tìm nàng. Phương mẫu gia tiếp tục hỏi, nàng có thể xem như bằng hữu của ta. Tô Tinh trả lời, vì rằng cũng từng đã làm đối thủ, nhưng cuối cùng hai người đã là tan biến trước ngại. Huống chi Tô Tinh cũng thập phần bội phục Thiên Dũng Tinh anh Dũng. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy thật đáng tiếc không có ký hạ khế ước. Phương mẫu ra trầm mặc sẽ, nếu nàng đã chết đâu? Đã chết, nàng ở luyện hóa ma tinh, hẳn là không có việc gì. Tô Tinh trầm ngâm, ngươi không có biện pháp nhận của nàng tử vong đúng không? Phương mẫu ra nhẹ nhàng nói, không có biện pháp nhận, nếu nàng thật sự đã chết. Ta cũng muốn đem nàng sống lại. Tô Tinh nắm chặt nắm tay. Không chỉ có là quan anh, còn có Thạch Tú Tú, Chu Mãn Hương các loại cắt nàng. Phương mẫu ra gật gật đầu, không làm đánh giá, ngắn ngủi trầm mặc qua sau. Tô Tinh mở mắt ra, nhìn cô gái dung nhan. Ngày mai ngươi cùng ta đi ra đi thôi. Ta sẽ cùng triều vụ hội nói. Ngươi là cái không sai cô gái, cũng không giống cái gì người xấu. Phương mẫu ra lắc đầu, kia ngày mai sẽ như vậy từ biệt, Tô Tinh nói, Phương mẫu ra gật đầu, nhìn đến nàng vẫn là như vậy yên lặng, Tô Tinh cũng không nghĩ bắt buộc nàng, sau khi rời khỏi đây được hảo hảo hỏi một chút triều vụ hội. Này cô gái thân phận, hắn chung quy cảm thấy được không đơn giản, Tô Tinh, ngươi muốn nghe một người, cái, chuyện xưa đúng không, Phương mẫu ra mở miệng. Chăm chú lắng nghe, Tô Tinh nhắm mắt lại, cô gái chậm rãi nói xong, thanh âm như chảy nhỏ giọt nước chảy, thanh thúy êm tai, có một vị cô gái ở 8 tuổi thời gian kế thừa cực mạnh cầm quyền người tên. Từ nay về sau đi lên vô số người tha thiết ước mơ ngai vàng. Nhưng là nàng nhưng thích thư pháp, trà nghệ, tranh chữ, ở bên người nàng có 4 cái khanh tương, này 4 khanh tương có tài, mỹ. Thế, đầu yêu thích, vì thế nắm giữ toàn bộ quốc gia mạch máu, chính là các nàng cũng không thỏa mãn. Tại đây quốc gia xung quanh còn có nhiều lắm cường đại địch nhân cùng muốn được đến đối thủ. Cái gì đối thủ tốt đến? Tô Tinh mơ mơ màng màng hỏi, tỉ như nói đến tự đại đường thiên tiên tinh thi thiên lý tự yên. Tài trí hơn người, tiên tư phinh đình, lại hoặc là tinh giới tổ long chi đế, khí khái thiên hạ. Không người địch nổi, cô gái cười cười, Tô Tinh ừ một tiếng. Người tiếp tục, chính là quốc gia không thể thành khí hậu. Quốc nội cũng là rối loạn, trong đó tên là Mỗ Niên Mỗ Nguyệt. Tứ Hải Vi gia thế lực nhất các nàng kiêng kỵ. Quốc gia dĩ nhiên khó giữ được. Liền có một ngày 4 vị khanh tương chiếm được cửu thiên huyền nữ thủ lệnh. Thử cuối cùng một lần đọ sức, như thế nào cuối cùng một lần đọ sức. Tô Tinh thanh âm dần dần nhỏ. Triệu hoán thiên cương địa sát trình diễn lúc ban đầu nguyên thủy. Cùng lúc hiệu lệnh trăm vạn tinh danh. Nếu là ngươi, ngươi sẽ ngăn cản đúng không? Nghe lên tốt nhàm chán mệt mỏi quá bộ dáng. Tô Tinh ngáp một cái. Ý thức mơ hồ, bản điện cũng hiểu được mệt chết đi. Phương Mỗ Gia nở nụ cười. Nàng cúi đầu khẽ hôn hôn Tô Tinh cái chán. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Cho nên, mệt mỏi liền ngủ đi. Tô Tinh hoàn toàn mất đi ý thức. Quả nhiên là Phương Tịch, Mỗ Niên Mỗ Nguyệt, Tứ Hải Vi Gia Phương Mỗ Gia điện hạ. Bóng đêm mê mang, xuyên thấu ra một thanh âm. Lão đế gia luật vô tâm đi ra. Vỗ tay hoan nghênh mà cười. Người đối này nam nhân động tâm đúng không? Lại còn nói nhiều như vậy tinh giới chuyện tình. Bản điện mệt mỏi, Phương Mỗ Gia buông xuống suy nghĩ liêm. Gia luật vô tâm tự mình cố tự nói nói. Không hổ là khiến tứ đại khanh tương kiêng kỵ. Kia nữ đế cũng sợ hãi chính là nhân vật. Không thể tưởng được bổn vương ba cuốn thiên tư triệu hoán xuống dưới dĩ nhiên là kế thừa 9 vạn năm tinh danh Phương Tịch ngươi. Bất quá cũng là, nhớ ngươi là đại tống quốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tranh đấu chỉ sợ cũng có mấy vạn năm. Muốn nói ai đối đấu tinh đứng đầu có hận ý, cũng phi ngươi Mỗ Gia điện Mạc Trúc Liễu. Phương Mỗ Gia ngậm hai mắt, một nhan quang quát, uy uy, ngươi đối đại vương đây là cái gì thái độ? Nói xong nhắc tới hồn nguyên điểm cương thương bổ tới. Một đạo hàn quang xỏ xuyên qua hắc giả. Đi eo, tịnh thổ trắng xám, ta thật muốn nhìn ngươi ra sao bản lĩnh. Phương Mỗ Gia khóe mắt một ngắm, một đạo màu lam sương mù bay đi, bị một nhan quang một thương chém thành mảnh nhỏ. Chính là trong nháy mắt, nàng nhưng nhất thời cảm thấy đại não trắng xám một mảnh. Cô gái chấn động, đột nhiên cảm thấy được ý thức trầm trọng. Liền như vậy ngã quỵ trên mặt đất, Phương Mỗ Gia xem đều không xem, tay trái chỉ bắn ra. Sau lưng, một đạo hàn quang chợt hiện, Hạ Bảo Nhân bị kéo xuống dưới. Huyết sát, cô gái 10 ngón vừa động, hơn 10 điều đằng đằng sát khí. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi huyết sát bay lên. Chính là những cái này huyết sát còn chưa đụng tới Phương Mỗ Gia. Đã bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lấy. Bản điện muốn nghỉ ngơi một hồi. Phương Mỗ Gia nói xong. Huyết sát xé rách, Hạ Bảo Nhân thần sắc ngơ ngẩn. Đi theo cũng là ngã quỵ trên mặt đất. Đây là siêu việt thiên tinh vị lực lượng đúng không? Lão đế gia luật vô tâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phương Mỗ Gia ngẩng đầu. Môi đỏ mọng khẽ mở. Lão quốc tinh danh sớm nên thay đổi người. Một loại cường đại lực lượng xâm nhập trong óc. Gia luật vô tâm cảm thấy chính mình ý thức bắt đầu chỗ trống. Cô gái cường ngạnh được không chịu rồi ngã xuống. Ngươi nhất định sẽ chấm dứt đấu tinh. Trả lời ta, Phương Tịch, trả lời bổn vương, ngươi nhất định sẽ tiêu diệt Tống quốc. Mỗ Niên Mỗ Nguyệt, Tứ Hải Vi Gia điện hạ. Làm bào ân, ngươi sẽ giúp bổn vương đến đỡ lão quốc. Đáp ứng bổn vương, gia luật vô tâm chống đỡ được không chịu thật đi. Cuối cùng Phương Mỗ Gia thở dài. Bản điện đáp ứng ngươi chấm dứt này đấu tinh, vậy là tốt rồi, ha ha, bổn vương cũng coi như không thẹn với lão quốc đứng đầu. Gia luật vô tâm bàn tôi ngồi xuống, một thân sách cuốn hương thong thả tiêu tán, nàng xem Tô Tinh liếc mắt một cái, lại nhớ tới Phương Mỗ Gia trên người, bổn vương cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi, lão đế nhắm mắt lại con ngươi, lâm vào hôn mê, này tịch mịch thiên hạ. Truyền đến từ từ thở dài, đến từ mê say thanh xuân hộ khách bưng, kiêu ngạo, phóng đãng, phản nghịch, kiệt ngạo bất tuân, cách chương.